Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Và donate cho Tuấn qua các hình thức với Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Bạn cũng có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon ở ngay cái ô chat box khi đang công chiếu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 13, chương 89, Nhóc qua rồi. Bạch Mỹ hưng phấn quá mức, bị Bạch Phàm hạ lệnh không cho phép đi tham gia dính dáng đến những sự kiện linh dị. Sau đó mới phụng phịu lên lầu đi ngủ. Thế nhưng nhìn vẻ mặt sau khi bị cốc đầu như vậy mà vẫn còn sôi nổi, cao hứng, Bạch Phàm có chút không yên lòng. Đang là một người anh trai, bây giờ lại giống như là một lão cha già vậy. Chính là hắn. Rõ ràng em gái của mình cũng đã lớn, nhưng tính tình vẫn như trẻ con vậy. Bạch Phàm cũng không biết là có làm được hay không, nhưng thật sự hắn cũng không thể nào mà quản em gái lúc nào cũng được. Có thể chỉ đành tùy nó vậy. Bạch Phàm sau này có lẽ phải để ý đến em gái hơn mới được, nếu không khẳng định sẽ có một ngày nào đó phải chịu trách nhiệm. Bạch Phàm đau đầu, hắn nặng nề thở ra một hơi, cầm chén ở bên cạnh uống một ngụm nước. Ở bên cạnh Vị Lai xem một màn này miệng vẫn còn giật giật, nhưng không nói ra những lời này. Nàng không nói không có nghĩa là Bạch Phàm không chú ý tới nàng. Bạch Phàm buông chén nước quay đầu. Tiếp theo là chuyện của tôi với cô đó. Cô yên tâm, lúc trước tôi đã đáp ứng cô, tôi đều làm. Hắn còn tưởng rằng Vị Lai đang lo hắn không thực hiện lời hước ước hẹn, không coi nàng như là bằng hữu. Trước khi đi đã đáp ứng với tôi. Nói cách khác là bạn học Bạch đã coi tôi là bạn. Vị Lai để điện thoại di động sang một bên, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Phàm. Không sai biệt lắm. Bạch Phàm gật đầu, sắc mặt hơi dừng lại một chút. Về sau đó, Mỹ có chuyện gì khả năng vẫn phải nhờ đến cô. Hy vọng lúc đó cô đừng có từ chối. Đâu có phiền toái gì đâu. Bạn học Bạch, sự tình của Mỹ sau này cũng là sự tình của tôi. Huống hồ ở trong trường học tôi cũng không có bạn bè gì. Vị Lai nói xong thì vuốt ngực một cái để cho không khí bớt căng thẳng. Bạch Phàm nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo của nàng vẫn còn mang theo nét hoảng hốt, cảm thấy không hiểu. Bạn bè rất ít là sao? Chẳng phải là ở trường Kinh Bắc cô rất được quan tâm hay sao? Được quan tâm cũng không liên quan gì đến bạn bè ít. Vị Lai bĩu môi. Bạch Phàm, anh chẳng phải cũng như vậy sao? Tôi cho rằng anh rất nhiều bạn bè. Thế mà đâu có nhiều đâu. Lời như vậy mà cũng nói ra được. Bạch Phàm nghe xong thì âm thầm gật đầu. Hắn một mực luôn luôn tuân theo cái nguyên tắc chọn bạn của hắn. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Hắn trầm ngâm một tiếng. Vậy quyết định bao giờ thì về vậy? Hiện tại, nguy cơ đe dọa của tên giết người đã được giải trừ. Cha mẹ của Vị Lai có lẽ cũng chuẩn bị đi công tác về. Bạch Phàm đương nhiên muốn hỏi xem bao giờ cô ta định về nhà. Tuy nói hắn không thèm để ý việc Vị Lai ở trong nhà mình, thế nhưng muốn để cho cha mẹ Vị Lai mà biết chuyện này thì cũng không có tốt lắm. Nói đến, Bạch Phàm dù sao cũng là một nam sinh, mà Vị Lai ở nhà họ Bạch thì quả thực không có thỏa đáng. Tôi đã nghĩ qua rồi, bởi vì tôi không muốn gây phiền toái cho anh. Tôi cũng định nhanh chóng sắp xếp để về nhà. Hiện tại anh đã về, có lẽ chiều mai sau khi tan học tôi đến lấy vài đồ vật rồi về thôi. Vị Lai hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Vốn dĩ nàng rất thông minh, ngay khi Bạch Phàm nhắc đến, nàng cũng đã chuẩn bị lý do để thoái thác. Nghe xong, Bạch Phàm than nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu ngữ khí thong dong. Kỳ thật cô cũng không cần vội vã, cầm những thứ đó đi. Lời này nói ra, Bạch Phàm lại làm cho Vị Lai ngẩn người. Ở trong nhà tôi vẫn còn phòng trống, dù sao cũng là để không đó. Cô tùy ý, để một chút quần áo ở đó cũng không sao cả. Về sau nếu như muốn đến nhà tôi ở cũng không cần phải phiền toái. Tôi nhớ lần trước cô vẫn nói là cha mẹ cô quanh năm đều là đi ra ngoài công tác đúng không? Cô vẫn cứ ở nhà một mình mà. Bạch Phàm nhìn sang bên kia, Vị Lai thấy đang trợn trừng mắt. Nàng quả thật cũng đã từng nói với Bạch Phàm rằng là cha mẹ mình quanh năm đi công tác. Thế nhưng Vị Lai cho tới bây giờ vẫn không ngờ rằng Bạch Phàm vẫn cứ ghi nhớ lại điều đó. Hắn quả nhiên là một người vô cùng chú trọng chi tiết. Hắn quan tâm từng cử động của người khác, chẳng qua là khuôn mặt luôn tỏ ra lãnh đạo mà thôi. Cô gái cảm thán, đồng thời cũng có một chút cảm động, khuôn mặt đáng yêu bụng nhỏ nhắn đỏ lên, giọng nói nhẹ nhàng. Này, tôi có thể ôm anh một cái được không Bạch Phàm? Bạch Phàm giật mình. Không được. Mặt không thay đổi mà cự tuyệt. Sắc mặt của Vị Lai quính quáng. À, cô muốn bảo tôi hiện tại đưa cô về nhà đúng không? Bạch Phàm trầm tĩnh. Vị Lai rụt cái đầu nhỏ, cũng không dám nói thêm một câu. Thấy nàng có bộ dáng không tin cậy, Bạch Phàm lắc đầu. Sau đó lấy con rối ra nói. Warui, ta có chuyện muốn nhờ người đây. Con rối cũng không có một điểm động tĩnh. Vị Lai là bạn của ta, không sao đâu. Bạch Phàm nói sau. Hắn đang cau mày vừa dứt lời thì lập tức thân thể của con rối dưới ánh mắt của Vị Lai đột nhiên nhảy dựng cả lên. Sau đó cạch một tiếng nhảy lên bả vai của Bạch Phàm. Cái miệng được thêu chỉ tự chữ thập trên cái đầu nhỏ vênh lên như là diễu võ dương oai, hất hàm với Vị Lai. Sau đó con rối Warui bị Vị Lai kinh hô một tiếng mà xách lên. Con rối Warui trên mặt không có biểu tình gì, Bạch Phàm cũng hoàn toàn cảm thụ được. Này, thật là đáng yêu. Vị Lai chừng lớn hai con ngươi nhìn xem tiểu gia hỏa đang dẫy đành đạch, ở trên mặt hưng phấn. Nàng vốn vẫn lo lắng liệu có phải là trên người của tiểu nha đầu con rối này có những lời nguyền hay không. Thế nhưng nhìn bộ dáng của con rối Warui đáng yêu như vậy, thì cho dù là Bạch Phàm con không nhắc nhở, nàng dứt khoát sẽ cầm vào con rối này để xem. Bạch Phàm nhìn thoáng qua con rối Warui, lại nhìn thoáng qua Vị Lai bộ dáng đang nhiệt tình như vậy, cảm thấy cũng rất đau đầu. Hắn không biết nữ sinh bây giờ tại sao lại như vậy chứ. Nữ sinh ở trên xe kia cũng nói là con rối Warui đáng yêu, Vị Lai ở trước mắt cũng nói là con rối đáng yêu. Thế nhưng tạo hình của con rối Warui khẳng định là bộ dáng dọa người, chứ sao lại là đáng yêu. Bạch Phàm cảm thán, từ khi mình trùng sinh đến giờ, thời đại dường như đã thay đổi. Vừa liếc nhìn Vị Lai, hắn nói, này, bỏ Warui đi, tôi có chuyện muốn nói nghiêm túc đây. Warui, Vị Lai quay đầu lại. Ờ, nói hiện tại cũng là một thành viên của Bạch gia, tên nó là con rối Warui đó. Bạch Phàm đem con rối Warui lấy lại từ trong tay của Vị Lai, nhàn nhạt nói, này, nhóc Warui. Vị Lai nhìn con rối, hai mắt tỏa sáng thì thào, lẩm bẩm, là nhóc Warui, thật là đáng yêu. Chương 90, trường Kim Cát. Bạch Phàm đem con rối để ra ngoài, phân phó cho nó vài việc. Việc thứ nhất là để cho con rối Warui chăm sóc Bạch Mỹ nhiều hơn một chút. Dù sao, con rối Warui cũng coi như là em gái của mình ở trong nhà. Bạch Mỹ cũng là em gái của mình. Hai đứa giúp đỡ lẫn nhau vẫn là tốt. Và lại, con rối Warui là một loại u linh. Năng lực cảm giác với những u linh khác cũng rất mạnh. Nếu như Bạch Mỹ mà liên quan gì đó đến oán niệm, con rối Warui có thể phát hiện ra ngay. Chuyện thứ hai là bình thường, con rối Warui sẽ ở đâu? Dù sao Bạch Phàm cũng không còn giống như lúc trước. Lúc hắn rời khỏi Tokyo đi Ba San, ở trên người của hắn còn đeo cái danh xưng là học sinh trường Kinh Bắc. Ở trong trường học khẳng định là không thể so với trước kia. Con rối Warui thoải mái hành động, có những lúc nó ngẫu nhiên sẽ nhúc nhích. Nếu như bây giờ về trường học, nó suốt ngày bám trên người của Bạch Phàm, rất có thể sẽ bị người ta phát hiện. Bởi vậy, Bạch Phàm quyết định đem con rối Warui để ở nhà. Bình thường hàng ngày, nếu như mình có việc đi ra ngoài, nó sẽ theo mình đi ra ngoài hít thở không khí, chứ tuyệt đối không để đến trường. Cũng may là Warui nghe lời. Hơn nữa, sau khi tiến vào Bạch gia, tiểu nha đầu này rất tò mò với hoàn cảnh xung quanh, trong lúc nhất thời cũng không có phản đối, nhu thuận gật gật đầu. Giá như mà Bạch Mỹ nghe lời bằng một nửa của Warui thì tốt. Vị Lai, đừng có ép Warui làm những việc nó không thích đó. Bạch Phàm lại nhìn sang chỗ Vị Lai. Lưu lại những lời này, Bạch Phàm cũng đi lên lầu thay đổi quần áo, định tắm rửa nghỉ ngơi. Ở trên đường, hắn cũng đã đi qua phòng quan sát, phát hiện Vị Lai giống như là một vị đại tỷ, đang vui vẻ, ngắm nghía xem xét con rối qua rồi. Quả thật, đến bây giờ, quỷ cũng bị người ta làm cho sợ hãi. Một đêm yên tĩnh vui vẻ đi qua. Sau những ngày lăn lộn, Bạch Phàm thoải mái nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sau khi dậy ăn cơm xong, liền cùng Vị Lai đi về trường Kinh Bắc. Hơi lạnh của mùa đông cũng xa dần. Bạch Phàm đem khăn quàng cổ và bao tay để ở nhà, cảm thấy thân thể cũng nhẹ nhàng buông lỏng hơn không ít. Trên thực tế, thể chất của hắn cũng không cần những vật đó. Cho dù là mang khăn quàng cổ, mục đích cũng chỉ là để che giấu con rối qua rồi mà thôi. Ở bên cạnh hắn, Vị Lai đi giày da của học sinh màu nâu, cầm theo cái cặp da. Nàng hôm nay cũng không có đeo khăn quàng cổ, khuôn mặt đáng yêu thanh tú động lòng người lộ ra ngoài, thỉnh thoảng thở ra những luồng bạch khí, nhìn qua có phần cảm giác mỹ nhân yếu nhược. Quả thật, nhìn hai người đi trên đường là vô cùng đẹp mắt. Lần đó hai người đi học đến trường, bị một đám học sinh đều là du côn đầu gấu chặn đường ở cổng. Cũng là Vị Lai đi theo Bạch Phàm, cho nên có rất nhiều học sinh bây giờ nhìn thấy bọn họ, liệu có nghĩ là bọn họ liệu có mối quan hệ nào hay không. Thế nhưng nhìn trên mặt của Bạch Phàm vẫn là không có biểu tình gì, không buồn không vui. Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, làm cho đám học sinh vừa mới nhìn thấy thân thể run lên. Liệu có phải là Vị Lai này bị Bạch Phàm ép hay không? Mắt nhìn thấy những người kia bắt đầu xì xào bàn tán, Vị Lai biến sắc, bước chân nho nhỏ đi di chuyển vô thức đến bên cạnh Bạch Phàm. Này, bọn họ... Nàng cũng không muốn là để cho những người khác đưa ra những lời đồn đoán liên quan. Việc này không liên quan đến cô. Bạch Phàm đương nhiên cũng không vì những điểm này mà là giận chó đánh mèo vào Vị Lai. Người khác đánh giá đối với hắn thế nào, hắn cũng chẳng quan tâm. Sau đó nói với Vị Lai vài câu, Bạch Phàm trực tiếp đi về phòng học của mình. Thương Nhi nhìn xem, ở trước cửa phòng học có ba người, hắn hơi nhíu mày lại. Người cao kia tên là Hasebe Gawa. Ở bên cạnh là Yukari Yutorento, chính là Vũ học trưởng, và Chinsan Hito. Chỉ có điều, so với Bạch Phàm thì Gawa và Vũ học trưởng vừa nhìn thấy bọn họ đã lộ vẻ mặt vui mừng. Bọn họ lập tức chạy ra đằng này, vừa đứng lại đã bị Bạch Phàm cốc đầu cho một cái. Này, sao lại đánh tôi? Bạch đại ca, sao lại đánh tôi vậy? Ở trên đầu truyền đến cơn đau đớn, làm cho Gawa cao kèo ủy khuất như muốn khóc. Từ khi theo làm đệ tử của Bạch Phàm, cũng là luôn luôn không có gặp may, bị đánh đã mấy lần. Sáng sớm, đừng có chắn cửa phòng học đâu. Bạch Phàm nghiêm mặt lại hỏi, có chuyện gì? Bạch đại ca, cậu có biết trường Kim Cát không? Waga cao kèo liền do dự hỏi. Trường Kim Cát? Chỉ từng nghe nói qua là một loại trường học dành cho học sinh trung bình kém. Vũ học trưởng mặt mũi tràn đầy căm giận. Bạch đại ca, chúng tôi không thể nào nhịn xuống được. Bọn trường Kim Cát kia là chúng nó đến trường Kinh Bắc của chúng ta khiêu khích đó. Nói cái gì mà muốn để cho lão đại của trường chúng ta đến vấn an bọn chúng. Nói cái gì mà hiện tại là chúng ta không có bộ dáng gì cả. Đúng rồi, rõ ràng bọn chúng cũng là học sinh thôi, lại còn là ở cái trường học dốt, không có đạo lý nào mà để cho chúng nó ỉa lên đầu mình được. Ở bên kia, Chin San cũng mặt mũi đầy bụng oán khí. Nhưng bọn họ rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì dù sao bọn họ cũng đều là những thằng đầu gấu như vậy ở trường Kinh Bắc này hay sao? Học sinh của trường Kinh Bắc cũng phải đến 300-400 người, có thể 1/5 đều là bọn đầu gấu. Thế nhưng ở trường Kim Cát thì tất cả đại khái hơn 400 người, thì 1/4 là đệ tử đầu gấu, còn lại thì cũng là đệ tử mất dạy. Đây là một tỷ lệ vô cùng kinh khủng. Có thể tưởng tượng xem, một đám người như vậy mỗi một ngày đi học đều là đánh nhau, đều là lấy mạnh hiếp yếu, đều là chấn lột, đều là đè ép người khác. Vậy tạo thành cái gì đây? Hết cách, cho dù là những người lớn biết, thế nhưng dù sao, đây là một ngôi trường hạng mục giáo dục kém, chi phí ít, đành phải chịu vậy. Mà trường Kinh Bắc thì lại là một khác, một trường nổi danh ở trong thành phố này. Khẳng định là những học sinh đầu gấu rất ít. Bạch Phàm nghe xong bọn Chin San và Vũ học trưởng tố khổ. Này, các người muốn tôi đi đánh nhau sao? Ý là đúng vậy, chỉ cần Bạch Đại Ca ra tay thì cái bọn Kim Cát coi như là xong rồi. Sức chiến đấu của Bạch Phàm kinh khủng như thế nào, tất cả bọn này ở đây biết rõ. Một cước có thể đá cho văng hơn 10 người lăn ra đất mà kêu khóc. Nếu như có hắn hỗ trợ, khẳng định là bọn Trường Kim Cát đến bao nhiêu thì ngã lăn la liệt bấy nhiêu. Ta từ chối. Bạch Phàm không nói hai lời liền cự tuyệt. Nghe xong câu trả lời của Bạch Phàm, trên mặt của Gawa hiện lên đau khổ. Chẳng lẽ là để cho bọn Trường Kim Cát đè đầu cưỡi cổ làm mưa làm gió chúng ta sao? Coi như là có đi đánh không đi đánh trận này thì trường cấp 3 Kinh Bắc và trường cấp 3 Kim Cát đệ tử cũng đâu có phải là dễ va chạm mặt nhau. Bởi vì dù sao phạm vi hoạt động của đám đầu gấu ở trường Kim Cát căn bản là cũng không có đè lên phạm vi hoạt động ở bên này, khu vực đều cũng đã có phân chia. Khoan đã, trường cấp 3 Kim Cát. Nghe bàn tay kia vẫn đang lầm bầm lầu bầu, Bạch Phàm bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Từ trong điện thoại di động mở ra bản ghi nhớ, mắt nhìn lại. Cái tên mà trường hôm qua Nasito đã từng nói là trong những người bạn đồng hành cùng nàng đến cửa hàng nhân ngẫu, có một người bạn tên là Nakamura, chính là học sinh của trường Kim Cát. Này, cái này có chút trùng hợp. Ánh mắt của Bạch Phàm lóe lên. Chương 91, Bạch Đại Ma Vương. Trong lúc Hasebe, Vũ Học Trưởng và Jin-san, ba người bọn họ đang luống cuống nhìn nhau, âm thanh bình tĩnh của Bạch Phàm truyền tới. Ta không muốn đi cũng không được rồi. Này, thật vậy sao? Này Bạch Đại Ca, là cứ muốn đi cùng chúng tôi sao? Hasebe thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Tốt rồi, chỉ cần có Bạch Đại Ca đi cùng thì là tuyệt vời rồi. Thấy sắc mặt của bọn họ vui mừng, Bạch Phàm nói, nhưng ta có một điều kiện đó. Ê, Đại Ca, điều kiện gì vậy? Ba người nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía Bạch Phàm. Xem bộ dáng như vậy, Bạch Phàm trầm mặc một chốc lại hỏi. Tất cả các cậu đều biết tất cả bọn đầu gấu ở trường Kinh Bắc đúng không? Ê, đúng rồi. Cơ bản tất cả anh em đầu gấu ở trường Kinh Bắc này chúng tôi đều biết hết. Ở trường Kinh Bắc, đám đầu gấu du côn cũng chỉ có một rúm người, cũng không có phân hóa sâu, bọn họ đều biết. Vậy bảo tập trung tất cả anh em đầu gấu lại, sau đó đi tìm học sinh của trường khác, bắt hết mối liên lạc với nhau. Nói xong, Bạch Phàm dừng lại, lặng lặng nhìn bọn Chin San. Ê, cái chuyện này, ôi ào, cái chuyện nhỏ nhặt này, ê, Bạch Đại Ca hoàn toàn có thể tin tưởng để chúng ta làm cho. Chin San gãi gãi cái mặt béo lung lúng. Hay à, dù sao thì bây giờ Đại Ca cũng là thủ lĩnh của đám du côn rồi. Bạch Phàm nghe xong những lời này liền cảm thấy rất đau đầu. Xác thực cũng không chỉ là đơn giản như vậy, chính là sự thật. Hắn một trận đánh nổi danh, ít nhất bây giờ ở trường Kinh Bắc hắn coi như là đại ca. Vậy giao cho các cậu đó. Bạch Phàm gật nhẹ đầu lại nói, vậy các cậu định hẹn bao giờ là gặp mặt bọn Kim Cát? Gần đây có khả năng tôi còn bận việc, phải xin phép nghỉ đó. Này này, nếu như mà Bạch Đại Ca sốt ruột quá vậy, xế chiều ngày hôm nay bọn mình đi sang trường Kim Cát. Chin San liền chu mỏ nói. Xế chiều ngày hôm nay sao? Bạch Phàm nói xong chuẩn bị tiến vào phòng học. Quyết định như vậy đi. Ở sau lưng, HCB kêu lên, Bạch Đại Ca, chúng ta dẫn theo mấy người vậy? Đúng vậy chứ, nhân số còn chưa có chốt, làm sao đã vào học. Qua nửa ngày, HCB, Vũ Học Trưởng và Chin San nghe thấy âm thanh của Bạch Phàm. Cái gì mà mấy người? 4 người chúng ta là đủ rồi, bọn kia chỉ cần chứng kiến thôi. Ừ, này là thật sao? Bởi vì âm thanh của Bạch Phàm rất bình tĩnh, cho nên HCB, Vũ Học Trưởng và Chin San cứ đứng đó ngây ngốc mà gật gật đầu. Đợi đến lúc Bạch Phàm đã đi hẳn vào trong phòng, bọn họ mới phản ứng ra được. Này, là Bạch Đại Ca bảo chị mang theo 3 người bọn mình sao? Này, là Đại Ca đang nói đùa hay sao? Cái này không thể đùa được đâu. Có nên đi theo Đại Ca hay không? Có nên hỏi lại hay không? Vũ Học Trưởng huých huých Chin San ở bên cạnh. Ở nơi đây, hắn và Chin San là ngang hàng, còn HCB là tiền bối, cho nên bọn chúng đương nhiên không thể nào để cho HCB đi vào. Mà có nói thì HCB nhất định cũng không có đi. Chin San bỗng nhiên nghĩ tới động tác Bạch Phàm cốc đầu bọn họ, cho nên dùng sức lắc lắc khuôn mặt béo núc ních. Ây à, không tốt đâu. Hay nó không chừng là Bạch đại ca ở bên ngoài cũng biết vài người. Cho nên không cần học sinh trường Kinh Bắc chúng ta đi cùng thì sao? Ê, quả thật là có khả năng này đó. Vũ học trưởng dùng sức gật gật đầu. Bạch Phàm này dường như có cảm giác là một vị đại ma vương che giấu, cho nên khẳng định là có lẽ sẽ có hậu chiêu. Bằng không Bạch Phàm cũng không thể bình tĩnh như vậy. Bạch Phàm sở dĩ chỉ đem theo ba người bọn họ, đoán chừng là không cần đám học sinh của trường Kinh Bắc. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể đành nghĩ như vậy, liền đi về phòng học của mình. Bạch Phàm mang theo ba lô đi vào phòng học. Một đám học sinh nhìn thấy hắn liền yên tĩnh lại. Có rất nhiều người cũng không có dám nói nữa, lấy ra một quyển sách, giả vờ giả vịt cắm đầu xuống đọc. Bạch Phàm hiện tại coi như là thủ lĩnh của đám du côn ở trường Kinh Bắc. Bọn họ, những người trước đây đã từng đối đầu với Bạch Phàm, nếu như đã bị Bạch Phàm truy cứu thì khẳng định là không có quả ngon để mà ăn. Sau đó từ từ, tiếng tăm cứ lan đi như vậy, làm cho Bạch Phàm chính thức trở thành một ác ma đại ca không thể trêu vào. Mizuki Nomi vừa trông thấy Bạch Phàm sau mấy ngày nghỉ đã trở về, toàn thân cũng run lên, một câu cũng không có dám nói. Đã từng bị Bạch Phàm dạy dỗ cho nên nàng cũng chỉ dám run rẩy. Đại ma vương này tại sao lại trở về? Nghe thầy giáo nói, chẳng phải là hắn sẽ đã xin nghỉ một thời gian dài sao? Bạn học Bạch. Mako Hitomi đang ngẩn người nhìn thấy Bạch Phàm, bỗng nhiên lắp bắp: Anh đã về? Ờ, tôi đã về, bạn học Mako. Bạch Phàm gật đầu nói: Lần trước tôi đột nhiên có việc gấp, cho nên tôi không có thực hiện lời hứa, là rất có lỗi. Bạn học Bạch, việc của anh quan trọng hơn nữa. Hitomi nói xong liền lắc lắc cái đầu nhỏ, ngây ngốc cười. Một lát sau, nàng cảm giác như động tác của nàng có chút ngu ngốc, liền gượng cười mà vặn vặn tay. Bạch Phàm cũng không thèm để ý đến động tác của Hitomi, hai con ngươi lập lòe tử khí, theo lệ mà kiểm tra toàn bộ thân thể của Hitomi. Là vẫn tốt, hắn thở dài nhẹ nhõm. Khí lưu màu vàng ở trên người Hitomi đã nồng đậm thêm vài phần. Từng đạo khí vàng nhạt gắt gao trói buộc lấy lời nguyền trên người của nàng, không cho nó bộc phát. Mà lúc này, Bạch Phàm đang nhìn không chớp mắt, đồng thời lại nghe thấy âm thanh lắp bắp của Hitomi. Bạn học Bạch... Có chuyện gì vậy? Bạch Phàm thu lại ánh mắt, nhìn nàng. Mái tóc cắt vắt ngang trán, che giấu một bên mắt. Toàn bộ Hitomi hiện lên một cảm giác âm trầm. Bởi vì sắc mặt của nàng quá trắng, cho nên khí chất của nàng lộ ra một loại quỷ dị. Là vì tôi làm hỏng vận khí của anh, cho nên đến tận bây giờ anh mới vất vả về sao? Hitomi bất an hỏi. Sau khi biết được Bạch Phàm đột nhiên xin phép nghỉ học, Hitomi cảm thấy có lẽ là vì vận khí không may mắn của mình đã lây sang Bạch Phàm như những lần trước. Mấy ngày nay, nàng luôn luôn bị lương tâm khiển trách, cho nên thấy Bạch Phàm bình an vô sự tiến vào lớp, nàng cũng kích động mới thành lắp bắp như vậy. Bạn học Marco. Bạch Phàm nhún vai. Tôi là vì ở quê có chuyện cần phải giải quyết cho nên mới nghỉ 3 ngày. Hơn nữa sự tình cũng không có quá quan trọng, đã giải quyết xong. Ở bên quê tôi cũng đã kiếm được chỗ tốt. Đó là thiên hướng may mắn đó. Thật vậy sao? Hitomi lắp bắp, một con mắt trợn lên liếc nhìn Bạch Phàm. Thế nhưng đáng tiếc, nàng cũng không thể nào nhìn ra điều gì. Hitomi lại càng không cần phải nói, nàng làm sao tinh ý được bằng vị lai. Thật. Bạch Phàm gật đầu cam đoan. Nghe xong lời này, Hitomi cuối cùng mới thở phào một hơi. Chương 92. Nội tâm đau khổ nhưng không dám nói. Bạn học Marco, sự tình lần trước chưa hoàn thành, tôi nghĩ chúng ta sẽ hẹn một thời gian. Gần đây cô có rảnh hay không? Bạch Phàm nghiêng đầu hỏi. Là chịu tang của bà ngoại đã kết thúc, gần đây tôi cũng có thời gian đó. Hitomi nhẹ nhàng gật đầu. Chịu tang kết thúc. Bạch Phàm nhịn không được liếc nhìn luồng khí lưu trên người của nàng. Những luồng khí lưu này nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được đến hết kỳ nghỉ xuân. Cứ như vậy kết thúc thì ra sao đây? Theo đạo lý mà nói, Hitomi khẳng định là dựa vào hoạt động tế tự hàng năm mới có thể chống đỡ được lâu như vậy. Nhưng khí lưu màu vàng ở trên người của Hitomi lần này Chẳng lẽ bà ngoại của nàng cũng đã... Bà ngoại của nàng với tư cách là người thủ linh bảo vệ cho nàng, dùng lực lượng bảo hộ cháu gái không bị lời nguyền quấy nhiễu. Nhưng có lẽ lực lượng gì thì cũng có hạn. Lời nguyền không ngừng phát triển, lực lượng trói buộc cũng yếu bớt đi. Nếu đúng như Bạch Phàm đoán, vậy bà ngoại của Hitomi cũng chỉ ở trong trạng thái đèn cạn dầu. Bạch Phàm vô thức gãi gãi cằm, ánh mắt lập lòe. Bạn học Bạch... Hitomi ở bên cạnh mở to mắt. Bạn học Marco. Bạch Phàm đột nhiên vươn tay, khoác lên bờ vai của Hitomi. Thân thể của Hitomi run lên, lập tức toàn thân cứng đờ đờ, cả người thều thào không nói được một câu. Bạch Phàm cũng mặc kệ động tác của nàng, hắn chẳng qua nhìn Hitomi mà nói rõ từng chữ. Cô có nghĩ là cô muốn gặp lại nãi nãi không? Nghe xong lời này, Hitomi sững sờ, lập tức trên mặt liền kinh ngạc. Bạn học Bạch, bà của tôi đã chết rồi. Đúng vậy, bà đã chết, thế nhưng trước đây vẫn luôn yên lặng thủ hộ cô đó. Bạch Phàm nhìn khí lưu màu vàng trên người của Hitomi lại hỏi. Cô có muốn gặp lại bà một lần không? Nếu như có thể gặp được là tốt. Hitomi mơ mơ màng màng nói theo Bạch Phàm. Cái này cũng là vì trong giọng nói của Bạch Phàm không giống như đang nói đùa. Nhưng nếu như mà Bạch Phàm đem bà ngoại của nàng ra mà nói giỡn, Hitomi thật sự là cũng sẽ tức giận. Bởi vì có những việc không thể nào mà đùa được. Thế nhưng đây là chuyện gặp mặt một người đã chết. Hitomi có chút hồ nghi. Bạch Phàm sắc mặt buông lỏng. Mặc kệ khuôn mặt hồ nghi của Hitomi, hắn hỏi. Xin hỏi là bà ngoại của cô là gửi lên trên chùa cung phụng hay là cúng bái ở nhà vậy? Đại bộ phận ở Nhật Bản, người chết đều là dùng hình thức hỏa táng. Một chút cũng có thể thổ táng, nhưng ít chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho cốt hỏa táng, sau khi xong người thân sẽ để ở trong một khu vực thờ tự ở nhà cung phụng hoặc là gửi lên trên chùa miếu đền thờ cung phụng. Giống như là cho cốt của cha Bạch chính là để ở nhà cung phụng vậy. Đương nhiên là trong nhà có tiền thì có thể ra bãi tha ma mua một mảnh đất mộ. Là cho cốt của bà ngoại tôi gửi ở trong chùa đó. Hitomi đáp. Thì ra là vậy. Bà ngoại của Hitomi có thể nhiều năm chống đỡ cho nàng như vậy cũng có thể hiểu được. Từ sau khi gặp con rối Warui, Bạch Phàm cũng mơ hồ hiểu rõ sự tồn tại của thiện linh như thế nào. Thiện linh bốn phía quanh quẩn khí lưu màu vàng, có thể được gọi là thiện niệm hoặc là tín niệm. Loại thiện niệm tín niệm này có thể trung hòa được oán niệm, thậm chí còn có thể tự bồi bổ lại nhờ cung phụng chi niệm của những người còn sống. Thân nhân, tăng lữ cầu phúc, cầu xin, nó không chừng cũng có thể bổ sung thiện niệm. Cái này đoán chừng là một trong những nguyên nhân Hitomi có thể duy trì được, chống lại lời nguyền lâu như thế. Bạn học Hitomi, tôi hy vọng ngày mai cô có thể mang tôi đến trên ngôi chùa mà cung phụng bà ngoại của cô xem qua một chút. Bạch Phàm rất nhanh quyết định. Không sao, được mà. Hitomi cũng không chút do dự mà gật đầu đáp ứng. Bạn học Bạch dù sao vẫn là người tốt. Dẫn hắn đi gặp bà ngoại cũng không có vấn đề gì. Ai, là phải phiền bạn học mà cô. Bạch Phàm sau khi lưu lại những lời này, quay đi lên nhìn lên bảng. Là thầy giáo dạy môn quốc văn cũng đã đến. Cha ca học buổi sáng thoáng chốc đã trôi qua. Bạch Phàm dựa theo thói quen bình thường tản bộ một chút, sau đó xế chiều để vào chương trình học tiếp. Chương trình học buổi chiều hoàn thành, Bạch Phàm trực tiếp đi ra khu rừng nhỏ ở sau trường. Từ lúc tan học, hắn đang nhắn tin cho bọn Vũ học trưởng mà bọn họ sang khu rừng chờ. Dù sao đó cũng là một nơi rất tốt để bàn chuyện. Ấy, Bạch đại ca, Bạch đại ca. Bọn Vũ học trưởng từ xa đã nhìn thấy Bạch Phàm vác ba lô đi tới, biểu lộ hưng phấn vẫy vẫy tay. Mấy người này không có vội vã chạy tới, dù sao nhiều lần xun xoe đều bị Bạch Phàm đánh cho một trận. Bọn họ đương nhiên bây giờ cũng không có muốn bị đánh. Bạch Phàm cũng không có để ở trong lòng, đi qua nói. Này, các người đã hẹn bọn trường Kim Cát ở đâu vậy? Đã hẹn rồi, ấy, bọn Kim Cát kia là hẹn gặp Bạch đại ca ở một khu đất công trống đầu bên kia đó. Bạch Phàm không mặn không nhạt lên tiếng, sau đó lên nhìn ánh mắt trông mong của bọn Vũ học trưởng. Này, Nhìn ta làm gì vậy? Bọn Vũ học trưởng thoáng một cái nghẹn lại. Bọn chúng là một mực đang nhìn vào sau lưng Bạch Phàm. Sau lưng trống rỗng, đừng nói là người, cả quỷ ảnh cũng không thấy. Không lẽ là người quen của Bạch đại ca bây giờ còn chưa có đến? Ba người chớp chớp mắt nhìn nhau. Có lẽ là như vậy, là Bạch đại ca là quen biết những thế lực quá mạnh mẽ, cho nên cũng không thể nào tùy tiện xuất hiện được. Không có gì đâu Bạch đại ca. Ê, vậy những người đến hỗ trợ chúng ta đâu? Hỗ trợ gì? Bạch Phàm kỳ quái nhìn sang. Thế nhưng suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền hiểu ý của bọn Vũ học trưởng. Hắn lập tức lắc lắc đầu, âm thanh bình tĩnh. Ngoài bạn bè trong trường học, tôi không có bạn bè ở ngoài đâu, cũng không làm việc cho ai cả. Chỉ có bốn người chúng ta đi đến. Ây da, là đại ca à, anh chỉ dẫn theo chúng tôi sao? Hasebe, Vũ học trưởng và Chin San, ba người đứng đó mà run run rẩy rẩy. Sao vậy? Bạch Phàm nghiêm mặt, cách đến mấy mét, hắn có thể cảm giác được sự ủy khuất của ba cái tên đầu gấu này. Làm sao mà không có vấn đề gì nữa? Cái này không phải là người mang chúng ta đi để ăn đòn sao? Bọn Hasebe miệng méo xẹo, đứng yên một chỗ, con mắt ủy khuất giống như ba cô vợ bé vừa bị Bạch Phàm ăn sạch sành sanh vậy. Đi thôi. Bạch Phàm mở miệng, trong giọng nói của hắn ánh lên tia lạnh lùng. Cái này làm cho bọn Hasebe sắc mặt rúm gió, đau khổ, nhưng mấu chốt là vẫn không thể nào không nghe lời Bạch Phàm. Nghe lời Bạch Phàm, nói không chừng qua đó còn một có chút cơ hội xoay chuyển, nhưng nếu như không nghe lời Bạch Phàm, không chừng ngay bây giờ sẽ ăn một trận đòn đau. Hơn nữa, nếu như làm Bạch Phàm mất hứng, khẳng định là về sau cứ mỗi một lần nhìn thấy là lại ăn một trận đòn. Dù sao cũng là học sinh chung một trường, là uy hiếp khủng khiếp hơn là bọn từ Kim Cát nhiều. Cuối cùng, mang theo tâm tình bi tráng xả thân vì nghĩa, bọn hai CB Vũ học trưởng và Chin San bắt đầu đưa bước chân. Kỳ thật trong nội tâm của bọn chúng đau khổ, chỉ là không có dám nói ra. Trường 93. Từ trường Kinh Bắc đến trường Kim Cát là phải bắt một tuyến xe buýt. Đoán chừng tiêu phí hơn 40 phút đồng hồ, Bạch Phàm đương nhiên là cũng không có lãng phí thời gian. Sau khi lên xe buýt liền trực tiếp ngồi xuống. Ở sau lưng của hắn, Hasebe, bọn Vũ học trưởng thì cũng chẳng còn tâm tư nào mà ngồi. Bọn chúng đang xì xào bàn tán ở đằng sau lưng của Bạch Phàm, vẫn là thương lượng với nhau một lát nữa xuống xe có nên đi đến cửa hàng giá rẻ mua một vài đồ vật để phòng thân hay không. Thời điểm bọn chúng đang xì xào bàn tán, Bạch Phàm bỗng nhiên mở ra trang mạng xã hội, bắt đầu xem tin tức. Qua vài ngày cũng chẳng có gì thay đổi. Ở bên dưới có nhiều thêm một đống comment. Này, liệu rằng có phải là chủ nhân của trang mạng này đã bị chết hay không? Này, bác chủ, liệu có phải đang tìm một đống tư liệu Photoshop muốn thay đổi hình ảnh hay không? Đối với những lời comment này, Bạch Phàm bình thường cũng chẳng để ý. Hắn tiện tay đem mấy tấm hình mình chụp ở trong trường Ocha post lên. Vài ngày cũng không có quan tâm qua trang mạng xã hội. Ở trong tin nhắn của hắn cũng có rất nhiều. Đối với những người tự xưng là nghĩa sĩ, là những người phê phán, Bạch Phàm cũng mặc kệ. Trang chủ này được rất nhiều người trẻ tuổi quan tâm, nhưng lại không nhận quảng cáo, không nhận tài trợ, căn bản cũng không có lợi dụng tất cả follow làm gì. Những người này ở trên trang chủ đơn giản chỉ là nhắn một chút là liên hệ quảng cáo, liên hệ kéo view, kéo follow. Bạch Phàm cũng chẳng chọc đến chuyện của bọn họ. Một vài hình ảnh đưa lên như thế cũng chẳng sao. Những chuyện vụn vặt lẻ tẻ có chút làm cho Bạch Phàm mệt mỏi. Lúc này có một thứ lại hấp dẫn. Này bác chủ, tôi nghe nói anh là một vị chuyên đi tìm hiểu về tâm linh. Tôi nói cho anh một chỗ, chính là cửa hàng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Cái này ở một vùng núi cao ngay gần Tokyo đó. Tam Mộc Nhân Ngẫu, không nghĩ tới mình lại gặp địa phương quen thuộc này. Bạch Phàm tinh tế nhìn xuống xem người nọ giới thiệu ở trong comment. Nhà xưởng Tam Mộc Nhân Mẫu Ngẫu có một bức tường là vô cùng lãng mạn nhưng lại quái dị. Ở chỗ đó, sự quái dị đã được người ta lan truyền rất nhiều. Trước đây nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu sinh ý rất thịnh vượng, may mắn. Có rất nhiều tiệm bán quần áo, có rất nhiều người đến đặt hàng, đặt mannequin. Nhà xưởng ông chủ kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ vì nguyên nhân này ông chủ cũng đắc tội với không ít người. Ở bên ngoài, người ta đồn rằng là nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu là bốc cháy ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật trận hỏa hoạn kia là do con người làm ra. Nhân loại là như vậy, từ đơn thuần vẫn cứ sinh ra sát ý. Nói hay lắm, nói như ngươi không phải là nhân loại vậy. Bạch Phàm nhíu mày. Người nhắn đến để ID là Đề Thi Nhân Ngẫu, nhưng cái tên này Bạch Phàm cũng biết đối phương là một người cuồng sự quái dị. Lời nhắn đến đây là kết thúc. Bạch Phàm vô thức liếc nhìn trang chủ của đối phương, phát hiện có lẽ đối phương cũng đã sớm tính đến sự kiện này, cho nên đã sớm khóa trang chủ. Bạch Phàm lắc lắc đầu. Thời đại internet, lời đồn cũng rất nhiều. Dù sao những vụ án ở xung quanh Tokyo, chỉ cần đến trong thư viện của Tokyo tìm những sách báo cũ tra một chút là biết. Bất quá hắn điều tra những cái này chi bằng gọi điện cho Hariko cho nhanh. Dù sao những việc ấy Hariko chỉ cần tiện tay có thể tra được. Huống hồ Bạch Phàm đã giúp đỡ Hariko phá rất nhiều vụ án phức tạp, nàng không lẽ lại không giúp mình hay sao? Tùy nói có chút coi Hariko giống như là công cụ, thế nhưng Bạch Phàm đúng là như vậy. Nàng nhất định nếu như mình đến nhờ sẽ lại lầu bầu hút thuốc lá, nói một vài lời cằn nhằn, nhưng chắc chắn là vẫn sẽ giúp hắn tìm thông tin. Trong lúc Bạch Phàm đang suy nghĩ, ở bên kia âm thanh run rẩy của Hasebe vang lên. Này, chúng ta sắp đến trường Kim Cát đó. Đúng vậy, là đã đến khu vực của trường Kim Cát. Đám đầu gấu kia của trường Kim Cát ước hẹn là cách bến xe buýt cũng không quá xa. Là một công trường đã dừng thi công ở một con đường nhỏ bên trái của cổng trường Kim Cát. Hai bên đường là những kiến trúc cao tầng, ở trên vách tường bị học sinh dùng sơn xì phun đầy những hình vẽ xấu xí tạp nham. Thùng rác thì đổ toe toét, nhìn qua khẳng định là đã bị đám học sinh nghịch ngợm đập phá. Nơi đây là nơi đặc trưng của một đám đệ tử du côn đầu gấu, làm cho bọn Hasabe cảm giác run rẩy muốn nuốt nước bọt. Bọn chúng rõ ràng là một đám đầu gấu du côn ở trường Kinh Bắc, thế nhưng so với một đám du côn ở trường Kim Cát thì căn bản chẳng là hề hấn gì. Thế nhưng Bạch Phàm sắc mặt vẫn như thường, đối với những hình thù vặn vẹo và chữ viết quái dị xung quanh cũng không sao. Mấy người cứ như vậy trầm mặc từng bước đi vào trong. Đi qua khỏi con ngõ nhỏ này, Bạch Phàm liếc nhìn sang ở bên kia bãi đất trống, công trường đã dừng thi công. Ở bên đó có độ 20 tên du côn đang đứng. Có tên thì nhuộm tóc màu xanh nõn chuối, có tên thì bấm bông tai, có tên thì ở trên người găm đầy những khuyên, khuyên mũi, khuyên lưỡi, khuyên môi. Bạch Phàm nhìn xa xa, thậm chí có cảm giác ngứa mắt. Khách quan mà nói, đám đệ tử học sinh du côn của trường Kinh Bắc vẫn còn tốt, cũng không đến nỗi để tóc dài, ngoại trừ ăn nói thô lỗ một chút thì nhìn qua vẫn giống như là học sinh bình thường. Còn cái cảnh tượng quần ma loạn vũ kia lại làm cho bọn vũ học trưởng cảm thấy tê dại ra đầu. Bạch đại ca. Vũ học trưởng sợ hãi rụt đầu lại, vừa muốn khuyên Bạch Phàm một chút, kết quả phát hiện Bạch Phàm đem ba lô ném cho mình, sau đó toàn bộ đi tới. Đúng vậy, là Bạch Phàm hùng hổ đi tới, không nói năng gì mà trực tiếp động thủ. Bộ dáng kia làm cho bọn vũ học trưởng và thậm chí kể cả bọn du côn ở bên này cũng trợn hết cả mắt. Tất cả học sinh du côn đầu gấu của trường Kim Cát tay cầm gậy gộc, gậy bóng chày, vẻ mặt đều ngây ngốc. Này, cái tên trực kích Bắc hỗn đản vừa đến là đánh người sao? Mặc kệ nó, đánh chết mẹ nó đi, đánh hắn. Trong lúc nhất thời, một đám du côn lộn xộn gào thét. Tiếp theo là hình ảnh rất quen thuộc, vẫn như mọi khi diễn ra trong mắt của bọn Hasebe. Bạch Phàm đơn giản giơ lên một chân, một chân liền dễ dàng đã đá ngã lăn 4-5 tên, ôm bụng lăn lóc trên mặt đất, thậm chí có tên còn nôn mửa cả ra bởi vì lực đá vào chợ vào bụng quá mạnh. Thỉnh thoảng Bạch Phàm tung quyền đấm lên mặt của bọn chúng, đánh cho bọn du côn của trường Kim Cát mặt mũi bầm dập. Dù sao đây vẫn là một màn hết sức quen thuộc. Hasabe nhớ mang máng lúc bọn mình bị Bạch Phàm đánh cũng lăn lộn trên mặt đất y như thế, nhưng bất quá hắn biết bọn du côn của trường Kim Cát này bị đau hơn bọn họ một chút. Bạch Phàm ở đằng sau một tên du côn của trường Kim Cát chộp lấy một cây gậy, dứt khoát cầm cây gậy này đánh thẳng lên người của hắn. Cây gậy này là rất nặng, đánh vào trên người mặc dù không có vết thương nhưng khẳng định là đau, đau đến thấu gan thấu ruột. Chỉ một lát sau, đám du côn của trường Kim Cát kia sắc mặt tím tím xanh xanh, sưng u lên như là mấy quả táo ở trên mặt, thậm chí có những tên còn dính đầy tơ máu, ngã lăn ngã lốc trước mặt của Bạch Phàm. Thảm trạng của bọn này làm cho bọn Vũ học trưởng run rẩy. Bạch Phàm vẫn cứ đứng đó, nhìn sang một tên nhuộm tóc màu vàng, lại pha những ánh đỏ ở bên cạnh, đá cho thêm vài cái nữa. Hình ảnh này thật sự là quá kinh khủng. Chương 94. Thế nào là có thể đánh và thế nào là không thể đánh? Đối với Bạch Phàm mà nói, trận đánh này nó cũng chỉ là tiện tay. Hắn là một người thích nói đạo lý, thế nhưng hắn biết muốn để cho bọn du côn của trường Kim Cát này tìm người giúp mình thì nhất định phải để cho bọn chúng tin phục một trận. Mà thủ đoạn duy nhất để cho bọn chúng hoàn toàn thuần phục mình là dùng vũ lực mà áp chế. Lúc trước đã nói, bọn du côn bất lương chỉ biết sợ những kẻ còn du côn bất lương hơn mình mà thôi. Bạch Phàm mặc dù không phải là phường du côn, nhưng hắn lại biết đánh nhau, như vậy là đủ. Bạch Phàm đem cây gậy ném vào trong thùng rác bên cạnh, mắt liếc một đám học sinh đang nằm lăn lộn ở trên mặt đất mà lắc đầu. Lúc này, đám ba người của trường Kinh Bắc đi đến bên cạnh. Wow! Bạch đại ca quả nhiên là Bạch đại ca, ta biết ngay mà, bọn du côn của trường Kim Cát này là bọn vớ vẩn, làm sao là đối thủ của Bạch đại ca. Hay à, Bạch đại ca vô địch thiên hạ, là Bạch đại ca đẹp trai, là Bạch đại ca không có đối thủ. Bạch Phàm mặt không thay đổi, tiếp nhận ba tên vỗ mông ngựa, đồng thời lãnh đạm liếc nhìn mấy cái tên này. Ba người này mới vừa rồi còn bị dọa đến tái mặt sợ muốn chết, hiện tại mặt không đỏ tim không nhảy mà vỗ mông ngựa mình lợi hại. Thế nhưng Bạch Phàm cũng chẳng muốn quan tâm, hắn duỗi ra ngón tay chỉ mấy thằng học sinh trường Kim Cát, nói với Vũ học trưởng: mấy người các ngươi sắp xếp một chút, ta muốn có chuyện hỏi bọn này. Này, tao nói cho mày biết, bọn trường Kinh Bắc chúng mày nghĩ là đánh bọn tao là được à? Tao nói cho mày biết, đợi một chút nữa còn có rất nhiều anh em của tao tới đó, mày có thể đánh hết được hay không? Lời của Bạch Phàm còn chưa nói hết, một tên học sinh của trường Kim Cát, đầu tóc cắt trông như là con nhím, nhuộm đỏ nhuộm xanh, liền lắp bắp. Đối với điều này, Bạch Phàm sắc mặt bình thản, đi đến đá cho thằng này hai phát, lực đá rất mạnh, phát ra âm thanh bình bịch trên người, làm cho những tên học sinh khác của trường Kim Cát nghe thấy cũng rợn hết cả da gà. Đây còn là người hay sao? Trước đây, bọn chúng đi đánh người, làm sao đến mức như vậy? Bọn chúng xem ở trong phim xã hội đen của Hồng Kông, cũng không đến mức đánh người đau đớn như thế. Hơn nữa vừa rồi, bọn chúng đồng loạt ngót 20 thằng xông lên. Người ta vẫn nói là loạn quyền có thể đánh chết đại sư phụ hay sao? Ấy vậy mà bọn chúng cũng không chạm vào nổi Bạch Phàm. Mà Bạch Phàm vừa mới giơ một chân, có thể đá cho mấy tên lăn lốc. Giơ hai chân, liền có thể đá cho cả chục tên nằm rạp. Bạch Phàm cũng không quan tâm bọn học sinh của trường Kim Cát đang nằm đó nghĩ gì, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Này, ta hỏi các người có biết ai tên là Nakamura Tateta không? Bọn học sinh nằm ở trên đất không có tên nào dám nói, trái lại còn dùng biểu lộ hả hê nhìn Bạch Phàm. Bạch Phàm có cảm giác cái quái gì vậy? Lại thêm một đám học sinh khác đang đứng ở đằng sau. À, hắn lắc đầu, lại một lần nữa đem túi sách ném vào trong ngực của Vũ học trưởng, tiếp tục đi sang bên này. Tổng cộng là có tất cả hai nhóm học sinh du côn của trường Kim Cát, còn có cả một đám du côn khác cũng bị gây chú ý mà chạy sang đây. Bạch Phàm bất chấp tất cả, chỉ cần ở trước mặt là đám học sinh đầu xanh đầu đỏ du côn, hắn đánh hết. Lại tiếp tục là sau đó, Bạch Phàm ngồi ở trên vệ đường bê tông, ở bên cạnh có một tổ ba tên học sinh trường Kinh Bắc. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, nhìn một đám 40-50 học sinh quỳ ở trên mặt đất trước mặt. Ta hỏi một lần nữa, Nakamura Tateta, các người có biết hay không? Nakamura, Bạch đại ca, anh nói chính là Nakamura học năm thứ hai. Vừa rồi, tên học sinh bị Bạch Phàm đánh tàn nhẫn kia, sắc mặt bây giờ đã sưng vù, híp cả mắt, không mở nổi ra, rụt rè giơ tay. Em biết đó đại ca. Hắn thật sự đã bị Bạch Phàm đánh cho phát sợ. Biểu hiện vừa rồi của Bạch Phàm là quá khủng bố. Bất kể là cao hay là gầy, bất kể là béo hay là lùn, căn bản cũng không ai có thể đứng trước mặt hắn một giây đồng hồ. Hơn nữa, hắn đánh xong nhiều người như vậy, ngoại trừ thở hổn hển nhỏ một chút, chẳng qua cũng chỉ là thoáng giống như là khởi động, cũng không có biểu hiện gì cả. Đây là gì chứ? Là 4-50 người đó. Cho dù là đứng xếp hàng để cho hắn đánh, đoán chừng cũng phải đánh đến mỏi tay mới có thể đánh ngã được tất cả chứ. Thế nhưng Bạch Phàm kia, chỉ cần vài phút đồng hồ đều quật ngã, thậm chí không một tên nào có đủ sức để giằng co. Còn mẹ nó. Này, ngươi nghe qua cái tên Nakamura sao? Bạch Phàm liếc nhìn lại, tên tóc đỏ kia trong lòng siết chặt, không biết làm sao, hắn cảm giác khóe mắt của Bạch Phàm lập lòe sáng lên. Bạch Phàm cũng không có quản tâm tình của hắn, lại hỏi: "Ngươi tên là gì?" Đại ca, em tên là Yoshida Yu. Ngươi nói, ngươi biết cái tên Nakamura Tateta sao? Bị ánh mắt của Bạch Phàm nhìn chằm chằm, thân thể của Yoshida run lên bần bật. Em biết, nhưng em không có chắc đấy có phải là Nakamura mà đại ca tìm ấy không. Nakamura là một dòng họ hết sức phổ biến ở Nhật Bản, cho nên Yoshida cũng không có dám chắc chắn. Muốn biết có phải hay không, nếu như không phải thì chẳng phải là sẽ bị Bạch Phàm đánh cho một trận hay sao? Bạch Phàm chẳng qua là suy nghĩ nhiều, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của hắn, cho nên mới nói: "Trường Kim Cát, tổng cộng có bao nhiêu Nakamura Tateta? Các người liền tìm tất cả đến đây. Nói ta tìm hắn có vài việc muốn hỏi. Đây chẳng phải là giải quyết được vấn đề sao?" Ok, dạ vâng. Đại ca cứ yên tâm ở chúng em. Toàn bộ trường Kim Cát này, chúng em có mấy tiểu đoàn thể, khẳng định là chúng em sẽ làm được. Đại ca yên tâm. Một tên thủ lĩnh du côn khác điên cuồng mà lắc đầu, liên tục cam đoan. Bộ dáng này xem trong mắt của bọn vũ học trưởng, cảm giác như là một con ngựa đau, cả tàu bò cò vậy. Nhớ năm đó, bọn vũ học trưởng cũng bị hành hạ y như vậy. Đại ca, toàn bộ anh em hội đoàn của trường Kim Cát, chúng em sau này đều là đệ tử của đại ca, đều là đệ tử của Bạch đại ca. Bạch Phàm vừa nghe những lời này liền cảm thấy đau đầu. Bởi vì thuộc hạ của mình làm sao lại là một đám du côn du thủ du thực như vậy. Thế nhưng nhìn đám người đầu tóc sặc sỡ này, Bạch Phàm cảm giác hắn dường như cũng làm được việc tốt cho xã hội. Bạch Phàm đứng lên, nhìn một đám học sinh đang quỳ rạp ở dưới đất. Đối với mấy tên thủ lĩnh liền nói: "Ta cho các người 3 ngày. Toàn bộ đầu tóc dài phải cắt gọn gàng, sau đó nhuộm đen trở lại. Sự tình tìm Nakamura, các người cũng trong 3 ngày này, tranh thủ mà làm cho tốt." Dưới ánh mắt sắc như dao của Bạch Phàm quét tới, toàn bộ cả đám cũng không ai dám nói không, chỉ biết cúi đầu im phăng phắc. Chương 95. Không tìm được quỷ thôn trên địa đồ. Ở trong hòm thư danh sách bạn bè của Bạch Phàm lại có thêm mấy người, đấy chính là một đám đệ tử du côn của trường Kinh Bắc và trường Kim Cát. Trong 3 ngày thời gian, bọn Yoshida kia cũng đã tìm được toàn bộ Nakamura Tateta. Quan trọng cũng là vì Nasito nói cho tin tức này, cũng không có tỉ mỉ, cũng không nói rõ danh tính cụ thể, lớp học nào, năm thứ mấy, không nói rõ giới tính. Cho nên cái tên Nakamura Tateta cũng rất bình thường. Được rồi, không sao. Bạch Phàm đối với chuyện này cũng không quá vội. Quy định là để cho bọn du côn của trường Kim Cát đi thăm dò tin tức mà thôi. Mấu chốt, sự tình cần giải quyết vẫn là của Mako Hitomi. Lời nguyền ở trên người nàng càng ngày càng nồng đậm, nhất định phải loại trừ. Bạch Phàm nhìn thoáng qua màn hệ thống ở trước mặt. Nhiệm vụ giải khóa là hắc ám vùi giấu ở trong lòng. Hệ thống nhắc nhở: một người bạn học của ngươi đã bị lời nguyền bao phủ. Tất cả những ai tới gần nàng đều bị những điểm xấu dính dáng. Bất hạnh một lần nữa lại dính vào. Sinh mệnh chi hỏa của nàng dưới lời nguyền này đã lung lay sắp tắt. Điều ngươi cần phải làm đó là đem bí mật cất giấu trong bóng tối vạch ra, hoặc là loại trừ hắc ám, hoặc là bị hắc ám thôn phệ. Bạch Phàm chỉ đọc đến đây, còn toàn bộ ban thưởng của nhiệm vụ hắn đều bỏ qua. Hắn nhìn mấy câu hắc ám chôn giấu trong lòng, những lời này khẳng định là có liên quan đến sự tình 9 năm trước của Mako Hitomi. Đã như vậy, hắn khẳng định là điều tra, tất nhiên là sẽ thấy. Sau khi từ biệt bọn Yoshida và Vũ học trưởng, hắn cáo biệt quay về nhà. Vị Lai hôm nay cũng đã quay về nhà của nàng, mà Bạch Mỹ đến bây giờ cũng chưa có về. Toàn bộ nhà họ Bạch, ngoại trừ con rối Waroi đang ngồi trên sofa xem TV, thì toàn bộ ngôi nhà yên tĩnh đến kỳ lạ. Vừa thấy Bạch Phàm xách ba lô đi vào, con rối Waroi chậm rãi đứng lên, lạch cạch nhảy qua nằm trên vai của hắn. Sao, ở nhà thú vị không? Bạch Phàm ngoảnh sang một bên hỏi. Con rối gật gật đầu, tiếp theo lại nhảy xuống dựa vào sofa tiếp tục xem TV. Bạch Phàm liếc nhìn xem chương trình mà con rối Waroi đang xem. Đây không phải là chương trình mà Bạch Mỹ thích nhất hay sao? Hình như tất cả những cô bé đều ưa thích những chương trình nói về những động vật nhỏ đáng yêu như vậy. Điều đáng tiếc đó là Bạch Mỹ luôn luôn dị ứng với lông của chó mèo, cho nên nhà họ Bạch một mực cũng chưa từng nuôi pet. Bạch Phàm cảm giác sau này có lẽ mình nên tìm một con mèo hoặc là một con chó nhỏ làm thủ hộ linh. Hắn xoa xoa đầu của con rối Waroi, mở khóa điện thoại di động, bấm một dãy số. Điện thoại một chốc liền tiếp thông, âm thanh của đối phương nghe có kỳ quái. Này, bạn học Bạch, có chuyện gì không? À, tôi muốn phiền hội trưởng Chinatsu một việc đó. Bạch Phàm bình tĩnh nói, là bạn học Mako. Đội trưởng hội trưởng Chinatsu có biết hay không? Ở bên kia, Chinatsu Sensuki buông bút máy, ngữ khí không chắc chắn. Là bạn học Bạch muốn nói là cô bé Mako vẫn chơi với cậu. Bạch Phàm không mặn không nhạt ừ một cái. Chinatsu Sensuki nghi ngờ Bạch Phàm gọi điện cho mình là vì chuyện này. Trầm ngâm một lúc, nàng nói, cái này tôi biết chứ. Kỳ thật tôi cũng có ý muốn mời bạn học Mako vào trong hội học sinh đó, cho nên tôi cũng đã điều tra bối cảnh về bạn học Mako. Bạch Phàm nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn ý định là phiền Sensuki điều tra một chút lý lịch sơ lược về Hitomi Mako, vậy mà nàng đã điều tra kỹ. Cái này căn bản là rất trùng hợp. Hội trưởng Chinatsu, tôi muốn hỏi cô một chút về sự tình của bạn học Mako, có vấn đề gì không? Bạch Phàm rót một chén nước cho mình. Muốn hỏi sự tình về Mako Hitomi. Nghe xong, Chinatsu Sensuki cầm lấy điện thoại, rút laptop ra. Có lẽ là trái với quy định, thế nhưng nếu như bạn học Bạch muốn thì tôi vẫn có thể nói. Về phương tiện thông tin cá nhân, ở trường Kinh Bắc đã có quy định. Hội trưởng hội học sinh có quyền lợi kiểm tra tất cả tư liệu về học sinh, thế nhưng nghiêm cấm không được tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng Bạch Phàm đã yêu cầu, Sensuki làm sao có thể cự tuyệt. Dù sao lúc trước hắn đã giúp mình và Nasito không ít, chẳng qua một điểm nho nhỏ này cũng để cho nàng có một chút thoải mái. Hơn nữa Bạch Phàm lại đột nhiên đòi thông tin về Mako Hitomi, khẳng định là cũng có liên quan đến sức mạnh của hắn. Trực giác nói cho Sensuki biết, khẳng định trong đây cũng có sự tình linh dị. Sensuki đăng nhập vào trong cơ sở dữ liệu của học sinh, và những cơ sở dữ liệu mà chỉ có giáo viên ở trường mới có quyền. Bạn học Bạch muốn biết sự tình gì nào? Bạch Phàm trầm mặc một hồi, hắn hiện tại cũng chưa có manh mối gì cả. Nhưng nếu như cần biết sự tình về 9 năm trước... Trước hết hội trưởng Chinatsu điều tra cho tôi một chút về quê quán của bạn học Mako. Quê quán? Ngón tay của Sensuki lướt qua laptop. À, đây rồi. Bạn học Mako là ở Tokyo. À, là đã chuyển đến Tokyo đại khái là một ngày mùa đông của 10 năm trước. Là 10 năm trước di cư đến Tokyo. Bạch Phàm bắt đầu cảm giác có đầu mối. Cái này nếu như đếm ra thì chẳng phải là tròn 9 năm sao? Vậy 9 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hitomi lại từ quê chuyển lên đây, lên Tokyo? Bạch Phàm tiếp tục hỏi, vậy trước đây thì bạn học Mako ở đâu vậy? À, để tôi xem. Ngón tay của Sensuki lại tiếp tục lướt qua. Là bạn học Mako lúc trước ở thần chú thôn. Cái thôn trang này tên thật khó đọc. Sensuki lắp bắp mấy lần. Là thần chú thôn đó. Đúng rồi, thần chú thôn. Thần chú thôn. Bạch Phàm chớp mắt. Chính là ở huyện đảo Honshu đó. Ở đó có một thôn trang nhỏ. Sensuki xác nhận lại. Bạn học Mako từ năm 2010, từ thần chú thôn, di cư về Tokyo. Về phần những chuyện khác, xin lỗi, ở trên lý lịch cũng không có nói rõ. Lý lịch học sinh cũng không giống như là lý lịch của Bộ Công an mà ghi chép cụ thể. Anh còn điều gì muốn biết không? Bạn học Bạch... Không cần, vậy là được rồi. Cảm ơn cô hội trưởng Chinatsu. Bạch Phàm cảm ơn xong, liền cúp điện thoại. Thần chú thôn. Bạch Phàm dứt khoát đem laptop ra ngoài phòng khách. Sau đó bắt đầu lên Google tìm kiếm thần chú thôn mà Sensuki vừa nói. Ở trên màn hình giải rác một vài thông tin hiện ra, nhưng một nội dung trong đó lại hấp dẫn sự chú ý của Bạch Phàm. Thông tin có ghi là lở đất bộc phát ở thần chú thôn, không còn mấy người sống. Là quỷ thôn thần chú thôn, cả thôn bây giờ nguyên vẹn, thế nhưng chẳng còn một bóng người. Quỷ thôn thần bí, thần chú thôn, hàng loạt những thông tin đều có nội dung tương tự. Vậy bí mật 9 năm trước tự hồ đã bắt đầu hiển lộ ra. Chương 96. Những thông tin ở trên Internet về thần chú thôn đều là những thông tin vụn vặt lẻ tẻ. Tài liệu cụ thể cũng không có nguyên vẹn, chủ yếu giống như những lời đồn. Trong những lời đó, Bạch Phàm có thể cảm giác ấn tượng cơ bản về thần chú thôn là bị thần ẩn, ý tứ nói là đã biến mất trên bản đồ. Điều này chứng minh rõ địa chỉ của thần chú thôn đã bị che giấu. Ở Bình Thành, năm 22, trong đêm bị lở đá. Tuy rằng người sống sót không nhiều, nhưng trên Internet cũng không có đưa thông tin cụ thể. Cái này chứng minh là có lẽ chính phủ đã khống chế tin tức của thần chú thôn. Là quỷ thôn. Điều này có một khả năng là trong đó có sự tình kỳ quái liên quan đến vụ lở đất đá. Hoặc là thần chú thôn là ở cách khu vực đó không xa cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng cái việc những người sống sót không nhiều là sao? Nếu như mà quy mô của vụ lở đất đá không lớn, vậy tại sao là những người sống sót không nhiều? Hơn nữa, tại sao chính phủ lại muốn phong tỏa thông tin này? Ở trong đây là có vấn đề không thể nói được sao? Dù sao thì cũng là thông tin Internet, nó vẫn có chỗ sơ suất. Bạch Phàm âm thầm lắc đầu. Thông tin của Internet có thể tin nhưng không thể tin hết. Vậy huyện đảo Ibaraki? Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng. Huyện đảo này cách Tokyo rất gần, chỉ độ 40 cây số, so với huyện Iwate của thành phố Ba San thì gần hơn rất nhiều. Cho nên đối với Bạch Phàm mà nói, hắn hoàn toàn có thể một mình đi điều tra ở huyện đảo Ibaraki. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn mong ngày mai có thể từ ngôi chùa kia biết được thông tin gì về bà ngoại của Hitomi. Bởi vì chỉ có thể tìm được chân tướng trong bóng tối mới có thể hoàn toàn loại trừ lời nguyền trên người của nàng. Bạch Phàm tắt laptop đi, quay sang con rối Warui. Warui, ngày mai có thể có việc cần người hỗ trợ đó. Con rối Warui nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trên mặt có chút hồ nghi. Đem sự tình nói hết cho con rối Warui. Khả năng hiện tại bà ngoại của Mako đã vào trạng thái đèn đã cạn dầu, bằng không thì cũng không thể nào cung cấp ít khí lưu màu vàng cho Mako Hitomi như vậy. Cho nên bây giờ khẳng định là phải làm ra một chút. Có lẽ để cho con rối Warui sẽ điều khiển một bộ phận khí lưu màu vàng cung cấp cho nãi nãi của Mako. Liệu không biết có làm tổn thương đến con rối Warui hay không? Bạch Phàm cũng không có rõ ràng lắm, cho nên hắn nhất định muốn hỏi. Nếu như mà tổn thương đến con rối Warui, khẳng định là Bạch Phàm sẽ tìm phương pháp khác. Nói ví dụ là hắn đi tìm một vài oán linh cấp thấp, nhưng oán linh cấp thấp cũng không phải là dễ dàng tìm thấy. Dưới sự chăm chú theo dõi của Bạch Phàm, con rối Warui gật gật đầu. Tiếp theo, bàn tay tròn vo của nó đưa ra. Ở trên tay xuất hiện một đoàn khí lưu màu vàng kim. Khí lưu màu vàng này thậm chí là hoàn hảo, không có vấn đề gì. Bạch Phàm thở dài, vuốt vuốt con đầu nhỏ của con rối hoa rôi. Hắn biết rõ con rối hoa rôi là cố gắng, thế nhưng nếu như nó đã như vậy thì khẳng định là nó tự biết sức mình. Chờ sau khi xong chuyện này, Bạch Phàm có lẽ sắp xếp thời gian đem nó đi càn quét một lần, giúp nó đền bù tổn thất. Hắn thả lỏng một hơi, ngày mai đi chùa khẳng định là phải chuẩn bị thật tốt. Tiếp theo thì xem bà ngoại của Marco liệu có thể đem tin tức gì cho mình hay không. Bởi vì Bạch Mỹ có gọi điện về là cô bé đi thăm triển lãm tranh, thuận tiện ăn tối luôn, cho nên Bạch Phàm cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều cơm tối. Hắn đeo tạp dề bắt đầu làm cơm, ăn uống xong tắm rửa đi ngủ. Hắn còn muốn dưỡng sức cho công việc của ngày mai, đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau, Bạch Phàm vẫn theo lộ trình bình thường. Ngủ dậy, tập thể dục, nấu cơm, cũng không thèm quan tâm Bạch Mỹ làm mệt mỏi khó chịu như thế nào, vẫn dựng cô bé dậy từ rất sớm. Bạch Mỹ nói ngày hôm qua đi thăm triển lãm tranh, cơ hồ cũng đã rất mệt, buổi tối lúc về lại còn phải chỉ đường cho thầy giáo đưa lái xe đưa cô bé về nhà. Bạch Phàm nghe đến đây cũng liếc qua khuôn mặt mệt mỏi của Bạch Mỹ. Dù sao đi thăm triển lãm tranh cũng là một chuyện tốt, loại sự tình này để cho cô bé ngủ thêm một lát cũng được. Sắp xếp cho Bạch Mỹ xong, Bạch Phàm trực tiếp thả con rối hoa rôi vào trong túi áo, đi đến trường. Một đường đi, hắn cảm giác đám học sinh cứ đưa mắt nhìn mình. Tựa hồ như sự kiện đánh bọn đầu gấu của trường Kim Cát cũng đã lan truyền ra trong đám học sinh. Bọn họ nói cái gì mà Bạch Phàm là đại ca của trường Kinh Bắc, cũng là đại ca luôn của trường Kim Cát. Ai coi thường Bạch Phàm đại ca thì là đối đầu với tất cả đầu gấu của trường Kim Cát. Lời đồn này lưu truyền rất nhanh trong đám học sinh của Tokyo. Tin tức thậm chí còn đưa lên thành những hội nhóm, trở thành là Bạch Phàm Idol. Có những nhóm người ở trên Internet thành lập những nhóm Internet rất lớn, là fan hâm mộ của Bạch Phàm Idol, là đệ tử của Bạch Phàm Idol. Thậm chí có những nhóm lên đến cả 100,000 học sinh. Bất giác, trong ánh mắt sợ hãi của đám học sinh, Bạch Phàm cũng chẳng thèm để ý, một mình sừng sững đi vào trong cổng trường. Bạch Phàm, Bạch Phàm. Âm thanh của Vị Lai vang lên từ đằng sau. Bạch Phàm nghe thấy âm thanh của nàng, vô thức quay đầu nhìn lại. Vị Lai khoác ba lô học sinh, chỉ một chốc đã chạy đến bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở hổn hển. Chào buổi sáng, Bạch Phàm. Bạch Phàm gật đầu một tiếng, hai người cứ như vậy đi đến tòa nhà giáo học. Bạch Phàm, anh hôm qua đến trường Kim Cát rồi hả? Vị Lai vốn dĩ yên tĩnh, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ờ, là có một vài việc cần phải đi giải quyết đó. Loại sự tình này hắn cũng không cần giấu giếm, đương nhiên thừa nhận. Tôi nghe nói, anh cũng đã trở thành đại ca của trường Kim Cát. Đôi mắt đẹp của Vị Lai hấp háy. Này, anh đâu phải là người thích náo động đâu. Này, có việc gì cần một đám đầu gấu kia giúp phải không? Bạch Phàm lại gật đầu. Vị Lai nghe thấy những lời này, thở phì phì nói. Nếu như vậy, anh có thể nhờ tôi mà. Tôi cũng biết rất nhiều ở trường Kim Cát đó. Mặc kệ là chuyện gì, tôi có thể hoàn thành tốt. Có chắc không? Bạch Phàm cười cười. Hắn không nghĩ đến Vị Lai sáng sớm đuổi theo mình lại nói chuyện này. Ánh mắt của Vị Lai dịu xuống. Bình thường, anh cũng không để tâm điều gì đúng không? Có thể ngày hôm qua, anh đến trường Kim Cát, nếu như để điều tra sự tình quan trọng. Ê, tôi có thể giúp được. Tôi khẳng định là giúp được đó. Ê, không tệ. Bạch Phàm liếc qua Vị Lai. Cô nàng tiểu thư này quả nhiên là nhạy cảm. Hơn nữa, năng lực tiếp nhận của cô nàng cũng rất mạnh. Nếu như để cho Vị Lai hỗ trợ, nó không chừng còn có tác dụng hơn đối với những học sinh đầu gấu của trường Kim Cát. Bởi vì, nói gì thì nói, xinh đẹp và học giỏi luôn luôn là một lợi thế. Vị Lai không chỉ là nổi tiếng ở trường Kinh Bắc, mà nàng còn có danh tiếng ở rất nhiều trường học khác. Hết chương 96. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.